One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đào tường. Thời gian đi đến buổi trưa rồi cùng hắn sàn đêm như thế. Đại ca sòng bạc buổi sáng là không kinh doanh. Ở tình huống như vậy, xét tự nhiên cũng liền không có chuyện gì. Đơn giản liền trực tiếp núp ở trong phòng làm việc của mình nghiên cứu hệ thống chương mới sau tân. Đạo cụ, trước suýt chút nữa đã quên. Cú đấm xuyên thấu cũng là Piltover kỹ năng. Chỉ có điều ở hệ thống đính chính bên dưới. Cú đấm xuyên thấu từ mới bắt đầu Atlas quyền 6 chuyên môn kỹ năng đính chính thành có thể thông. Qua gan góc đến tăng cường sức mạnh phát ra. Vì lẽ đó thoát ly Hextech phạm trù. League of Legends bối cảnh cố sự trải qua mấy lần sửa chữa bên trong rõ ràng nhất chính là Piltover. Chấp pháp quan Vi, nguyên bản cố sự bên trong Vi găng tay chỉ là lấy quặng ki cải tạo sau quyền sáo. Liền giả thiết mà nói có thể nói là lâu thái quá. Mà cải bản sau nhưng là biến thành mạnh mẽ mà khan hiếm Hextech trang bị. Atlas quyền sáo. Nắm giữ có thể rất lớn trình độ trên cường hóa người sử dụng độ linh hoạt cùng sức mạnh đặc thù. Trang bị, rất hiển nhiên, Atlas quyền sáo cũng không phải là vì chính mình vũ khí. Mặc dù là quyền sáo, thế nhưng Seth cũng thấy không thèm. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng là bởi vì mất đi máu thịt đấu thực tế vui vẻ. Căn cứ Seth hung bạo luận, nam nhân liền nên từng cú đấm thấu thịt đấu. Hắn hoa hòe hoa sói trang bị đều sẽ hạ thấp độ tinh khiết. Mà như là vì như vậy còn cần thông qua Piltover đặc thù tổ chức cung cấp trợ giúp mới có thể đánh. Quyền, cũng không kém. Mọi người đều biết, nữ quyền đánh quyền xác thực cần đặc thù tổ chức chống đỡ. Hối đoái 3 cái Hex thủy tinh. Xét tài sản nhất thời giật gấu vá vai. Có điều xét cũng không có quá nhiều thương tâm. Bởi vì xét rất rõ ràng đồ chơi này tiềm lực lớn đến mức nào loại này cần nghiên cứu đồ vật càng sớm triển khai càng tốt. Thời gian thích khách ai có thể thông qua Z hình khởi động kích hoạt Hex thủy tinh. Do đó đối với thế giới hiện thực phân nhánh khác độ khả thi tiến hành thăm dò. Cũng có thể đánh vỡ tự thân dòng thời gian. Để thân thể của chính mình cùng trạng thái khôi phục lại mấy giây trước thế giới. Lại như là giới thiệu bên trong nói. Có thể hạn chế Hex thủy tinh đồ vật chỉ có trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Nếu như đem Hextech thủy tinh cùng cấm ma thạch kết hợp lại đây. Seth không khỏi rơi vào suy nghĩ cấm ma thạch có thể chứa đựng dị thường sức mạnh. Bao quát nhưng không giới hạn với phép thuật. Trái ác quỷ gợn sóng vân vân. Vấn đề duy nhất ở chỗ cấm ma thạch dung lượng quá mức khổng lồ. Galio từ kiến tạo đến nắm giữ chính mình ý thức trải qua hơn 100 thâm niên không ngừng sung năng. Nếu là như vậy, phối hợp Hex thủy tinh vô hạn sinh thành năng lượng, có hay không có thể gia tốc quá trình này đây? Nói như vậy, liền không thể gọi làm chính nghĩa tượng lớn, nên gọi là Hextech ma tướng. Đáng giá thử một lần, có điều trước lúc này, là đối với Hex thủy tinh có đầy đủ nghiên cứu khoa học thành quả. Ta đến rồi. Seth, từ bên ngoài đi vào. Dắt vẫn là trước đây dáng vẻ. Thân cao 2m72. Giữ lại dường như sư tử bình thường tươi tốt màu vàng xõa tung tóc dài. Mang theo mũ giáp. Thái dương râu mép xông thẳng tới chân trời. Làm cho người ta cảm giác lại như là hai cái sắc bén lưỡi dao sắc. Mà ở bên cạnh nàng. Nhưng là Vin Miller gia tộc còn lại 4 nhóc Sanji 3 cái huynh đệ cùng với tỷ tỷ. Cùng rất không giống, bởi vì thông qua sinh vật cải tạo duyên cớ, ba nhóc trong ánh mắt tràn ngập căm ghét tâm tình bọn họ đến nay không cách nào quên xét căn cứ. Vào nhân cách sỉ nhục, mà Reizu trong ánh mắt nhưng là tràn ngập phức tạp, cũng không có bởi vì di chuyển ước số cải tạo mà mất đi nhân tính. Reizu rất rõ ràng hiện tại xét ở trên biển rộng nắm giữ thế nào giải thích. Có thể nói, hiện tại xét chính là cất bước đạn hạt nhân. Mặc dù là thế giới chính phủ cũng không dám dễ dàng làm tức giận Seth. Điểm này, theo phụ thân thái độ đối với Seth liền có thể nhìn ra trước thời điểm. Đối với mang Seth thời điểm phụ thân còn nhiều có xem thường. Thế nhưng hiện tại, phụ thân vô cùng coi trọng Seth. Bởi vì ở phụ thân trong mắt, Xét muốn so với thế giới chính phủ càng có khả năng để Vinsmoke gia tộc khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đồng thời, phụ thân ngạo mạn cũng không có mất đi. Bởi vì phụ thân rất rõ ràng, chính mình đối với Seth là không thể thay thế được. Dù sao, ở mảnh này đầy dẫy hải tặc trên biển rộng, nắm giữ sức mạnh, nắm giữ trái ác quỷ rất nhiều người. Thế nhưng nắm giữ trí tuệ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy rát, Seth cũng không có ẩn giấu gì đó. Lấy ra một khối Hextech thủy tinh sau đó đưa cho rát. Người đón lấy nghiên cứu phương hướng là cái này. Cái này, một khối phát sáng thủy tinh. Nhìn Seth trong tay đồ vật, rất bản năng có chút căm ghét hắn, rất đáng ghét người không biết. Vưu như là thứ này. Tùy tiện đánh giá hai mắt rát liền nói rằng, một khối rất phổ thông đêm quang thạch mà thôi. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta bất cứ lúc nào có thể cho ngươi chế tạo càng nhiều. Có điều ngươi tốt nhất không nên tùy tiện mang ở trên người. Bởi vì vật này phóng xạ sẽ ảnh hưởng người bình thường sinh lý kết cấu. Nghe được rát lời nói, một bên Seth lắc lắc đầu. Sau đó nói, này không phải đêm quang thạch. Ngươi có thể gọi hắn Hex thủy tinh. Hex thủy tinh. Không sai. Hex thủy tinh. Seth bình tĩnh nói, một loại có thể thông qua thu lấy trong không gian tự do nguyên tố không ngừng sản sinh năng lượng. Đặc thù khoáng thạch, cái này không thể nào. Thiên nhiên không thể tồn tại thứ này. Người bị lừa bịp, cũng không có tin tưởng Seth lời nói có sức mạnh nhưng không có não người dắt thấy hơn nhiều. Dưới cái nhìn của nó, Seth tuy rằng mạnh, nhưng hiện tại phỏng chừng cùng người khác cũng không khác nhau gì cả. Như thế sẽ phải chịu một ít đánh khoa học cờ hiệu thần côn lừa bịp. Đối với này, Seth nói rằng, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, hơi kinh ngạc với Seth bình tĩnh. Tuy rằng nội tâm có chút nghi vấn, nhưng cân nhắc đến Seth sức mạnh, Zat vẫn là kiên nhẫn tính tình lấy ra bên người mang theo chất lượng máy móc triển khai nghiên cứu. Nguyên bản màu vàng mũ giáp viền mắt nơi tự động mở rộng ra một viên thấu kính. Ở Seth trước mặt, dắt ánh mắt từ nguyên bản tùy ý đến kinh dị, lại tới phức tạp, cuối cùng đến khiếp sợ chỉ dùng ngăn ngắn không tới 5 phút. Cũng chính là ở sau 5 phút, một bên dắt cấp tốc nói rằng, Greyzu, đem ta mang đến những người chất lượng máy móc lấy tới. Được rồi, phụ thân, nghe được phụ thân nghiêm túc lời nói, Greyzu không có chần chờ chút nào. Đứng dậy liền chạy hướng về phía bên ngoài đi lấy hắn máy thăm dò cụ. Mà Seth không có ngăn lại. Liền ngồi ở chỗ này nhìn dắt ở nơi nào không ngừng nghiên cứu. Một lát sau, thu hồi máy móc, dắt ở Seth tầm mắt trung tướng trên người khoa học kỹ thuật chiến giáp lui ra. Sau đó đổi một thân sạch sẽ mộc mạc mà rộng lớn màu trắng cách ly phục. Ngay lập tức, chính là càng thêm tinh vi thao tác. Ta có thể phân cách bên trong một khối nhỏ sao? Nghe vậy, Seth cũng không nói lời nào. Chỉ là đưa tay ra. Từ cái kia to bằng nắm tay Hex thủy tinh trên bẻ xuống đến rồi móng tay lớn nhỏ như vậy một khối. Mảnh vụn, những này theo ngươi xử trí. Quá ít, những này căn bản là không đủ thí nghiệm. Rất nhiều cao dắt lời nói. Seth xem thường cười nhạo một tiếng. Sau đó nói. Lừa người lời nói hãy tỉnh lại đi. Ta muốn chính là ngươi nghiên cứu khoa học năng lực. To bằng móng tay một khối đầy đủ sinh sản ra có thể cắt chém sắt thép chùm sáng. Chỉ là dùng để nghiên cứu lời nói thừa sức. Muốn càng nhiều. Rất đơn giản. Lấy ra thành quả. Xét nhìn rất bị đâm thủng nói dối có chút khó coi vẻ mặt nói rằng. Thật sự cho rằng ta là mới vừa cho tới đồ chơi này không có một chút nào hiểu rõ liền đến tìm. Ngươi, đừng nằm mơ, Hex thủy tinh tiềm lực lớn đến mức nào ta so với ngươi rõ ràng. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Vật này chỉ có ta có. Muốn nghiên cứu, muốn trang bị, không thành vấn đề, nắm thành quả để đổi. Vừa nói, Seth nhấn vang lên một bên chuông điện. Nương theo âm thanh, Robin cũng từ bên ngoài chạy tới. Đối mặt Robin nghi vấn tầm mắt. Seth chỉ đã đặt ở ống nghiệm bên trong, to bằng móng tay Hex mảnh thủy tinh vỡ, đi tiến hành đánh số, sau đó xác định trọng lượng cùng hình dạng thu nhận đến hồ sơ. Ta muốn rõ ràng mỗi một khối hex thủy tinh, dù cho là mảnh vỡ hướng đi. Piltover, Phồn Hoa cùng hex thủy tinh có thoát không ra quan hệ. Seth cũng rất rõ ràng mảnh này trên biển rộng Predator môn đều là thế nào, tính cách Seth mới sẽ không tiện nghi bọn họ. Càng là Seth bản thân đã nắm giữ đầy đủ sức mạnh tình huống, càng là tuyệt đối không thể để thế lực khác nắm giữ uy hiếp chính mình tư bản. Nghe vậy, Robin không có do dự chút nào, mặc kệ là Seth mệnh lệnh vẫn là rất khó coi vẻ mặt. Robin đều có thể đoán được khối này màu lam nhạt mảnh thủy tinh vỡ hay là nắm giữ to lớn giá trị. Duy nhất khiến Robin cảm thấy nghi hoặc, cũng chỉ có đến tột cùng là bao lớn giá trị. Đại ca sòng bạc hiệu suất vẫn còn rất cao, điều này cũng cùng đại ca sòng bạc bản thân tạo thành có quan hệ, bởi vì là sòng bạc. Vì lẽ đó đại ca trong sòng bạc bộ bản thân liền có quý trọng kim loại chất lượng cùng định giá bộ ngành. Khối này mảnh thủy tinh vỡ có 3 khác, đầy đủ các ngươi nghiên cứu. Muốn càng nhiều lời nói, liền lấy ra thành quả đến đây đi. Nghe được Seth lời nói, tuy rằng tâm có không cam lòng, nhưng cuối cùng rắt vẫn không thể nào từ này vô tận nguồn năng lượng mê hoặc bên trong thoát khỏi đi ra. Hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra bên người mang theo tiểu két sắt, đem trang bị mảnh thủy tinh vỡ ống nghiệm cẩn thận bao bọc lên, chuẩn bị về nhà cố gắng nghiên cứu. Nhưng cũng là ở rắt chuẩn bị lúc đi, một bên Seth đột nhiên nói rằng, đúng rồi, người nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng mang đến đúng không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong thanh âm nhưng tràn ngập khẳng định này khiến rắt vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu như là trước, rắt có thể khẳng định, mặc dù là Seth như thế nào đi nữa mê hoặc cũng tuyệt đối đào không đi chính mình dưới chướng nhân viên nghiên cứu, bởi vì mặc kệ là hoàn cảnh, đãi ngộ, vẫn là đã có thành tích, Seth đều không thể cùng mình có thể cung cấp cùng sánh vai. Thế nhưng hiện tại, đang nhìn đến hashtag thủy tinh sau khi rất dao động, rất rất rõ ràng vô tận nguồn năng lượng đại biểu là cái gì. Càng là hex thủy tinh loại này cực cao chất lượng nguồn năng lượng, dựa theo Seth nói, to bằng móng tay 3 khắc nguyên thạch liền có thể chế tạo ra ung dung cắt chém sắt thép chùm sáng. Như vậy tiến hành hợp lý khai phá, không nghi ngờ chút nào, này chính là tân thế giới khởi điểm. Lại có cái nào học giả có thể chống lại tự tay khai sáng tân thế giới mê hoặc con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.